Đỉnh cấp tông sư, chương 977, 977, yên tĩnh đến sắp điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ hư lão tổ Như Lão chính là lão quái cảnh giới thiên diễn tầng thứ 3 đấy. Đối với thế giới tiểu thiên và học viện linh võ mà nói, hẳn nên là liếc mắt một cái là tiêu diệt hết thảy chứ. Cho dù là ở thời đại thượng cổ hay thời đại viễn cổ, thì thế. Giới tiểu thiên và học viện linh võ cũng không thể có khả năng xuất hiện cường giả siêu cấp có thực lực như người trẻ tuổi mới 20 tuổi trước. Mắt này được, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Không phải tao mạnh, mà là mày quá yếu. Tô Minh thản nhiên nói. Sau đó, anh đột nhiên dùng sức. Cổ quỷ hư lão tổ kia lập tức bị bóp thành một bãi xương máu. Mà Tỏ Minh còn nâng tay tiêu diệt cả thần hồn của quỷ hư lão tổ. Đường đường lão quái siêu cấp cảnh giới thiên diễn tầng thứ 3. Mới vừa xuống núi đã. Nhất thời, toàn bộ học viện linh võ đều yên tĩnh. Yên tĩnh đến sắp điên rồi. Rung động mạnh mẽ đến tận linh hồn thật không cách nào hình dung. Hai chữ chấn động đã không đủ để diễn tả 1/100.000 cảm xúc của bọn họ. Nhất là Quý Thanh Hòa. Đôi mắt đẹp có cảm giác như sắp nổ tung. Dù sao những người khác trước đó ít nhất cũng từng xem qua một màn Tỏ Minh đánh bại yêu nghiệt của thế giới đại thiên như Liên Ngọc Chi trong chớp mắt. Mà ký ức của Quý Thanh Hòa đối với Tỏ Minh còn dừng lại ở trước khi Tỏ Minh đi đến thiên đường ngục. Cho nên, Quý Thanh Hòa đặc biệt chấn động, quả thực có cảm giác trái tim rung động. Viện trưởng, Thanh Hòa, mọi người chờ tôi một lát, tộc quỷ hư chó má gì gì đó vẫn nên diệt đi cho thỏa đáng. Trong không gian yên tĩnh, Tô Minh nhìn thoáng qua Lâm Chân Võ và Quý Thanh Hòa. Nói, sau đó, vừa sải bước liền trực tiếp tiến vào bí cảnh linh võ. Phải biết rằng quỷ hư lão tổ vừa chết, cửa bí cảnh suýt bị lão tổ kia mở ra đã một lần nữa khép lại. Phòng ngự của cửa bí cảnh lại trở về cấp độ rất khủng bố. Không có Lâm Chân Võ và các cao tầng học viện linh võ đưa cho các loại chìa khóa bí cảnh thì làm sao có thể đi vào. Nhưng sự thật đã xảy ra trước mắt. Tô Minh tùy tiện liền đi vào. Cửa bí cảnh đối với Tô Minh mà nói giống như không hề tồn tại. Quá kinh khủng. Đám Lâm Chân Võ đã hoàn toàn không dám tưởng tượng rốt cuộc Tỏ Minh mạnh cỡ nào rồi. Đã mạnh đến trình độ mà bọn họ ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Sau thời gian một nén nhang, đột nhiên, cách chương.